Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 giới giải trí lão đại thật xoái 31. Chương 100 giới giải trí lão đại thật xoái 31. Nguyễn Mặc ngồi vào kia ghế trên, đem hộp đồ ăn đưa cho Nam Nhiễm Mơ Siêu đeo sau duỗi tay, đem kia sô-cô-la cầm lên, mở ra. Ăn luôn, Nam Nhiễm xem hắn vẫn luôn cúi đầu xem kia sô-cô-la, nghi hoặc ăn ngon. Nguyễn Mặc không phản ứng, qua đã lâu, hắn mới mở miệng không thể ăn, nói. Đem còn thừa sô-cô-la cấp ném Mơ Siêu nói xong lúc sau, Nguyễn Mặc liền không còn có cùng Nam Nhiễm nói chuyện qua, mà đạo diễn bên này đâu, vì đuổi tiến độ, liền trước chụp về Nam Nhiễm chính mình kia. Một đoạn, là nàng ăn mặc váy trắng. Một thân tiên khí, cầm một con đào hoa cây châm tìm kiếm kiếp trước tình nhân hình ảnh, cũng chỉ là như vậy cái tiểu. Nhân cảnh tượng đánh ra tới sau, truyền phát tin sao bất quá 30 giây, bao gồm thượng hóa trang chờ một loạt. Tiến hành rồi gần 3 cái giờ, vẫn luôn chụp tới rồi giữa trưa thời điểm Mơ Siêu Ninh. Dã tới, thân là câu chuyện này nam chính, đương nhiên phải có gặp nhau ôm nhau thâm tình đối diện. Tiết mục Ninh Dạ ăn mặc một thân chuyện cổ tích vương tử phục sức, tay cầm này đào hoa châm đứng ở chỗ đó, chờ đợi chính mình âu yếm cô nương. Nam Nhiễm dẫn theo váy đi tới, trên mặt lộ ra tươi cười, lời kịch còn chưa nói, liền nghe được đạo diễn một câu tạp, đạo diễn trích rớt mũ, sờ sờ chính mình đầu to, Nam Nhiễm, ngươi là thấy được người ái nhân, muốn thâm tình. Thâm tình, không cần cùng thấy một cái cẩu giống nhau. Không có gì nội dung, Ninh Dã, như thế nào cảm thấy cái này đạo diễn ở bên trong hàm một ít. Cái gì, Nam Nhiễm đồng học áo. Thâm tình, một lần nữa lại chụp một lần, sốt ruột đạo diễn lại đem mũ cấp hái được, có điểm kích động. Đứng lên cấp Nam Nhiễm khoa tay múa chân, thâm tình. Thâm tình, đây là người yêu nhất người, Nam Nhiễm áo, đương. Thứ 18 biến chụp lại lúc sau, đạo diễn mũ bị xoa lạn, cái đầu thượng vốn dĩ liền không nhiều. Lắm đầu tóc, lại cấp sầu túm xuống dưới vài căn, đạo diễn tạp. Nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này, chuyên viên trang điểm này lên đi bổ trang, Ninh Dã vẻ mặt xoái khí bộ dáng. Rước lấy chuyên viên trang điểm tươi cười, Ninh Dã nghiêng đầu đi dò hỏi Nam Nhiễm, ở ngươi trong mắt. Ta là điều cầu. Nam Nhiễm mở ra hộp đồ ăn nhìn thoáng qua, bánh bao ăn không có, đương nhiên không phải, nói thời điểm Mơ Siêu nàng vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến ngồi ở nơi xa chờ nàng kết thúc công việc Nguyễn Mặc, hắn quạnh quẽ khí chất. Xinh đẹp thiếu niên bộ dáng, đưa tới không ít người chú ý, Ninh Dã nghe xong Nam Nhiễm trả lời. Có điểm vừa lòng, lại có điểm không hài lòng, khi nào bắt đầu. Hắn thế nhưng trở thành muốn cùng một cái cẩu tương đối. Thế cho nên lại hỏi kia cùng bánh bao nhỏ so đâu. Nam Nhiễm nhìn về phía hắn, nàng tinh xảo trên mặt xuất hiện một mặt không chút để ý tươi cười vui. Đùa cái gì vậy, nói. Đứng lên hướng tới Nguyễn Mặc phương hướng đi đến, Ninh Dã vừa mới lộ ra tươi cười, Nam Nhiễm ở đi. Ngang qua hắn thời điểm. Khinh phiêu phiêu một câu, ngươi thế nhưng sẽ cảm thấy ngươi so bánh bao nhỏ quan trọng, giọng nói. Lạc Ninh Dã giơ lên cười thành công cương ở trên mặt, Nam Nhiễm dẫn theo váy hướng tới Nguyễn Mặc. Phương hướng đi, trên mặt gợi lên một mặt cười, Nguyễn Mặc vừa thấy đến Nam Nhiễm chiều hắn đi. Tới, thân thể liền lại cứng đờ, dáng ngồi không tự giác liền thành ngoan học sinh tư thái, chỉ là nàng. Còn chưa đi qua đi, liền bỗng nhiên nghe được đạo diễn hưng phấn mở miệng, đúng vậy. Đối, đối, chính là cái dạng này. Nam Nhiễm liền như vậy chụp. Nàng bước chân dừng lại, liền như vậy sinh sôi bị đạo diễn kêu trở về tiếp tục đóng Mơ Siêu kết. Quả chụp một lần sau, đạo diễn khi nắm chính mình đầu tóc người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi liền dựa theo vừa mới cảm xúc chụp thì tốt rồi, như thế nào một đôi Ninh Dã liền cái gì đều. Không có đâu, ta xem ở ngươi trong mắt, Ninh Dã liền điều cầu đều không bằng, Ninh Dã, hắn là có chọc tới cái này đạo diễn sao? Không có, 100 chương, giải hoa a, nhớ rõ đầu phiếu áo. tấu chương xong, hết chương.